Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng ca ca, ngươi nói nếu như ta đã chết, ngươi có thể hay không có một chút khổ sở a? Ha ha. Vậy cũng sẽ có một chút đi, ta thế nhưng từ 12 tuổi thích ngươi mà. Lăng ca ca, kỳ thực thần hình như muốn ngươi lại ôm ta một cái a. Lăng ca ca, ta trước đây nói qua, ngươi nếu như đối đãi không tốt ta cũng không cần ngươi, thế nhưng thần rõ ràng đã thật biết điều đi, ngươi thế nào liền. Không cần ta trước, ta vươn tay, muốn ôm người trên người, nhưng tay của ta bị trói, ta ôm không được. Lăng ca ca, thần ôm không được ngươi. Ngô, lăng ca ca, người trên người cứng lại. Lăng ca ca, ta bắt đầu liều mạng giãy sợi dây trên tay, khóc lớn, hắn dường như hoàng hồn, cởi sợi dây ra, ta ôm chặt lấy cổ của hắn, đem mặt dán tại ngực của hắn, ca ca, đã bao lâu? Không có được cái ôm của ngươi. Lăng ca ca, ta đau quá. Lăng ca ca, ta không có hại Niên Phi nương nương, thần không có. Lăng ca ca, ta rất nhớ ngươi, ngươi đem lăng ca ca trả lại cho ta. Có được hay không? Nước mắt rất nhanh thì thấm ướt lồng ngực của hắn. Hắn bi thương kéo ta. Thần, chúng ta tại sao phải biến thành như vậy? Đúng vậy, chúng ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Cách chương.